pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470. Chương 467 ta là ngốc bạch ngọt bầy. Cách thiên một lần, trải qua 9 lần hắc độc liền sẽ bị đuổi đi đến làn da mặt ngoài mỗ một chỗ. Lúc ấy chỉ cần cắt vỡ kia chỗ làn da là được. Quả nhiên từ nhỏ người tập võ thân thể chính là biêu hãn. Người thường như vậy lăn lộn mấy ngày đều sẽ ra mạng người. Sở Khinh Hầu chỉ là ở ngày thứ 5 bắt đầu xuất hiện cảm mạo bệnh trạng. Lại là uống thuốc lại là châm cứu. Lâm Tịch đem Sở Khinh Hầu lăn lộn cái chết đi sống lại. Dược tự nhiên là cái gì khổ ăn cái gì. Châm cứu tự nhiên là nơi nào đau chắt nơi nào. Đau lòng đến Sư Ninh Phỉ thẳng rớt nước mắt. Một khi nàng đưa ra nghi ngờ. Lâm Tịch liền thiên chân chớp đôi mắt. Không đúng sao. Vậy ngươi tới, Sư Ninh Phỉ trong lòng ngọa tào ngọa tào. Lão nương nếu có thể tới. Còn mẹ nó tìm ngươi làm gì? Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Sở Khinh Hầu tuy rằng bị lăn lộn đến dục tiên dục tử. Sắc mặt lại bắt đầu chậm rãi hồng nhuận, nói cách khác, hắc độc không hề hút hắn máu. Chờ đến cuối cùng một lần thời điểm Lâm Tịch yêu cầu Sở Khinh Hầu lựa chọn đem hắc độc từ nơi nào. Bước ra tới, Sở Khinh Hầu khó hiểu, hỏi, này có cái gì quan hệ sao? Nửa năm trong vòng, bức độc vị trí sẽ đen nhánh như mực. Nếu ngươi không ngại nói, chúng ta có thể lựa chọn ở trên mặt đều không có quan hệ, Lâm Tịch chớp tươi đẹp mắt to. Sở Khinh Hầu hiện tại trong lòng hận nhất chính là cho hắn hạ độc Nam Cung Cửu. Cái thứ hai chính là trước mặt cái này ngốc đại tỷ. Hắn đường đường Sở Vân Sơn Trang nhị thiếu gia, đạp nguyệt trích thiên người, ở trên mặt lộng một khối đen thùi lùi. Sở Khinh Hầu thiếu chút nữa bạo tàu. Lão tử thịnh thế mỹ nhân thuộc về toàn bộ võ lâm. Xuất hiện như vậy một khối quỷ đồ vật sẽ có bao nhiêu hiệp nữ kiều Nga khóc nát tâm khóc mắt bị mù. Nhìn thoáng qua cái này hoa thắm liễu xanh đến thảm không nỡ nhìn xấu nữ. Hắn yên lặng nuốt xuống một hơi. Như vậy xấu bức vĩnh viễn không hiểu hắn đối với võ lâm ý nghĩa. Sở Khinh Hầu lựa chọn chân trái ngón chân cái. Ở về sau mấy ngày hắn vô cùng hối hận quyết định này của chính mình. Bởi vì Lâm Tịch cầm một loại tanh tưởi khó nghe nước thuốc làm Sư Ninh Phỉ bôi trên hắn ngón chân. Thượng, sau đó suốt 4 ngày, hắn ngày đêm không ngừng cao cao giơ kia nền móng ngón chân. Phảng phất hướng thế giới tuyên cáo hắn có một đôi hôi thối vô cùng chân. Sở Khinh Hầu muốn chết. Người gặp qua cả ngày dơ phát ra xú vị ngón chân cái đầu trích tiên người sao? Này tuyệt đối là vĩnh viễn đều không nghĩ nhắc tới hắc lịch sử a. Mặc kệ hắn trong lòng như thế nào cáu giận, khúc u y thuật thật đúng là không phải cái. Thật sự ở 5 ngày lúc sau thành công giúp hắn loại bỏ tinh tú hắc độc. Theo một cổ đen nhánh như mực máu đen cùng vô cùng tanh hôi hương vị. Từ miệng vết thương bên trong bò ra 20 tới điều sợi tóc phẩm chất lại có 10 tới cm. Lớn lên sâu, khúc u gắt gao nắm cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ, mà Sư Ninh Phỉ cố nén tanh tưởi, giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Sở Khinh Hầu trong lòng rất là cảm động, vào lúc ban đêm hai người liền đã xảy ra cầu thả. Hai người kia như thế nào Lâm Tịch mới mặc kệ. Dù sao bọn họ phụ trách đem Nam Cung Cửu thông đồng ra tới liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là tình yêu, bất quá là một loại kêu dopamine thần kinh truyền vật chất kích phát người đối khác phái sinh ra. Yêu say đắm, nghe nói, tình yêu cao phong kỳ chỉ có 7 ngày, mà hạn sử dụng chỉ có 4 năm mơ siêu cỡ nào đáng thương. Chúng ta tình yêu, thậm chí không tồn tại cái gọi là thất niên chi dương. Ở cao phong kỳ ngươi hận không thể liền béo phệ đều tưởng lôi kéo đối phương cùng nhau. Nghĩ đến đối phương trong lòng sẽ ngọt ngào đến phát cuồng. Hưng phấn đến tưởng hò hét, hai cái hành tàu hóc môn chi gian sẽ tản mát ra tình yêu toan xú vị. Cho nên tại đây trong lúc, hai người tính cảnh giác sẽ đại biên độ rơi chậm lại. Đây cũng là Lâm Tịch nắm chặt thời gian bố trí tuyệt hảo thời cơ. Lâm Tịch thừa dịp bọn họ tình chàng ý thiếp, hận không thể cả ngày dính vào cùng nhau không rảnh hắn cố thời điểm. Khua Chiêng gõ mõ an bài chính mình sự tình. Trải qua một đoạn thời gian hiểu biết, nàng phát hiện nhiệm vụ này thật sự không phải nàng tưởng tượng giữa như vậy lạc quan. Sở Khinh Hầu thập phần cẩn thận, Sư Ninh Phỉ cũng phi thường giỏi về ẩn nhẫn. Lâm Tịch mấy lần thử bọn họ điểm mấu chốt, luôn là thăm không đến đế. Bọn họ tựa hồ đối nàng thập phần khoan dung. Vô luận là lăn lộn Sở Khinh Hầu vẫn là cố ý giống cốt truyện như vậy liếc mắt đưa tình nhìn Sở Khinh Hầu đi kích thích Sư Ninh Phỉ, đều là hiệu quả cực nhỏ. Cái này làm cho Lâm Tịch cảnh giác tâm nổi lên, ở chính mình không có một chút vũ lực tiền đề hạ. Đối mặt như vậy võ lâm nhân sĩ, nàng kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Mơ siêu Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới. Ở cốt truyện bên trong lão nhân lưu lại song bào thai trời sinh chính là đại lực sĩ. Đặc biệt lực cánh tay siêu cường. Sau lại ở Sở Khinh Hầu dốc lòng dạy dỗ hạ thành hai cái phi thường trung tâm bảo tiêu. Cả ngày bảo hộ minh chủ phu nhân, hắn Sở Khinh Hầu có thể giáo võ công, Lâm Tịch cũng có thể giáo 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật A. Từ trước thời điểm, Khúc U U là cả ngày dính vào Sư Ninh Phỉ bên người làm cái đuôi nhỏ. Về sau sao, theo sư đại mỹ nữ tình yêu càng ngày càng mãnh liệt. Khẳng định là không thích nàng quấy rầy, này lý do thực đầy đủ, tuyệt đối sẽ không làm người hoài nghi, nàng cần thiết muốn bồi dưỡng hai cái tiểu gia hỏa trung tâm hộ chủ ý thức, làm cho bọn họ nhận thức đến, Khúc U U mới là này y cốc chủ nhân, như vậy ủy thác người trở về, cũng có hai cái bảo tiêu che chở không đến mức tùy tiện bị người đắn đo. Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật lão nhân lưu lại này hai đứa nhỏ là hữu dụng ý. Chỉ tiếc Khúc U U hoàn toàn không có lĩnh ngộ đến. Đã lẫn nhau tố tâm sự tuấn nam mỹ nữ từng người thổ lộ chính mình nhân sinh mục tiêu phấn đấu. Hai người nghiên cứu sau quyết định, dưỡng hảo thương sau trước đem y cốc độc môn bí dược thực cốt tô, lừa tới tay. Sau đó Sở Khinh Hầu đi ước chiến Nam Cung Cửu, bắt được kiếm phổ, 10 năm một lần võ lâm minh chủ đại hội đã lửa xém lông mày. Hắn cần thiết muốn ở đại hội bắt đầu phía trước bắt được kiếm phổ. Chỉ có như vậy mới có thể càng có nắm chắc nhất cử đoạt được minh chủ chi vị. Sở Khinh Hầu lạnh lùng cười. Hắn mới không giống chính mình cái kia thân đại ca tầm mắt dễ hiểu. Cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm Sở Vân Sơn Trang. Theo chính mình danh vọng ngày long. Đại ca đối chính mình cái này cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ phòng bị thế nhưng vượt qua kia mấy. Cái con vợ lẽ, Sở Khinh Hầu từ nay về sau lại sẽ không giống từ trước như vậy cho ngươi Sở vừa kêu đi theo làm tùy. Tùng, chờ đã có một ngày toàn bộ võ lâm đều ở tay của ta. Ngươi Sở Vân Trang nho nhỏ một cái trang chủ còn có thể bọ ngựa đấu xe sao? Đến nỗi Sư Ninh Phỉ chính mình tắc sấn thời cơ này ổn định Khúc U U. Tranh thủ từ nàng nơi đó đem lão Đông Tây bất truyền bí mật đều lừa tới tay. Đương nhiên bí mật này nàng nhưng không cùng Sở Khinh Hầu nói. Rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự. Nàng hiện giờ cùng Sở Khinh Hầu vẫn là xương sớm nhân duyên. Tùy thời khả năng sẽ phát sinh biến hóa. Nếu là nói thẳng chính mình cùng Khúc U U chi gian chênh lệch. Khó bảo toàn Sở Khinh Hầu sẽ không đi lối tắt. Nàng nhưng không nghĩ lật thuyền trong mương, chính mình trong miệng này khối thịt bị Khúc U U cướp đi. Một thế hệ danh y, bạc triệu gia tài hơn nữa minh chủ phu nhân, hết thảy đều là của nàng, bằng không chẳng phải là thực xin lỗi này một chuyến xuyên qua chi lữ. Thương lượng hảo bước tiếp theo hành động, Sư Ninh Phỉ mới kinh ngạc phát hiện từ khi Sở Khinh Hầu hết bệnh rồi lúc sau. Khúc U U nhưng vài thiên không có tới hắn nơi này lắc lư. Không biết vì cái gì tưởng tượng đến cái này. Nàng liền cảm thấy giống như có chuyện gì muốn thoát ly nàng khống chế. Trong lòng có điểm phương. Hai người giả làm tùy tiện ra tới đi một chút. Lờ đãng hoảng đến Khúc U U nhà ở. Kết quả người lại không ở. Sư Ninh Phỉ tâm càng thêm hoảng loạn. Chẳng lẽ là Khúc U U nhận thấy được cái gì? Ngẫm lại cũng là, từ trước như hình với bóng hai cái, gần nhất mấy ngày cơ hồ cũng chưa thấy, Khúc U U có ngốc cũng sẽ cảm thấy không thích hợp đi. Bỗng nhiên, Sở Khinh Hầu một phen ôm lấy Sư Ninh Phỉ hướng bên cạnh nháy mắt nghiêng di vài bước. Chỉ nghe được thình thịch một thanh âm vang lên. Hết chương.